Triệu Hoán Thần Binh, chương 588, rất chính trực, góc truyện audio.com, kỵ đội thứ ba đều ngộ ra. Trước khi bọn họ xuất phát, Lôi Áo Phu đại soái đã nói họ Vu rất gian xảo, không chừng hắn đang diễn kịch làm kỵ đội thứ ba mất cảnh giới. Quả nhiên tốc độ của Khưu Phong thú không hề yếu đi, thậm chí tăng tốc nhanh hơn. Vu nhai rèn, nếu tốc độ của Khưu Phong thú chậm rãi thì có thể kiên trì lâu hơn một chút. Bây giờ Khưu Phong thú tăng tốc trong tình huống này, tuy tạm thời kéo giãn khoảng cách nhưng không lâu hơn nửa canh giờ. Bội La Tây Tư Mạc mỉm cười, các loại thay đổi này khiến gã nghi ngờ họ Vu không thật sự giã sắt, có lẽ đài rèn là giả, là tung hỏa mù. Bội La Tây Tư Mạc ra lệnh cho kỵ đội thứ ba mặc kệ Vu nhai có rèn thật hay không, cứ đuổi theo với tốc độ bình thường. Sau đó diễn ra một hình ảnh làm kỵ đội thứ ba không thể bỏ qua. Trong mắt kỵ đội thứ ba, tiểu tử dùng động tác giả rèn đánh lừa bọn họ, thật sự rèn ra trang bị tốc độ rèn siêu nhanh, thần thủ. Chỉ 20 phút Vu nhai đã làm xong. Như kỵ đội thứ ba dự đoán, Khưu Phong thú bắt đầu hụt hơi. Vu nhai chế tạo xong, kỵ đội thứ ba không biết mục đích rèn của hắn là gì, nhưng rất nhanh bọn họ đã biết. Ánh mắt bọn họ nhìn Vu nhai như ngó tên điên. Sao có thể, rèn trang bị cho Khưu Phong thú ngay tại chỗ. Ưu thế lớn nhất của Khưu Phong thú là tốc độ chứ không phải chiến đấu, tạo trang bị đúng là có thể tăng mạnh sức phòng ngự nhưng sẽ làm giảm tốc độ. Chẳng lẽ họ Vu định liều mạng với kỵ đội thứ ba sao? Mặc trang bị xong, tốc độ của Khưu Phong thú càng chậm, sau đó xảy ra hình ảnh kỳ dị. Họ Vu vẽ bùa trên trang bị, hắn cho rằng hắn là ma trận sư sao? Nếu kỵ đội thứ ba đổi thành Thánh Quang Ma kỵ đoàn nhất định sẽ biết mục đích Vu nhai vẽ bùa. Quang Minh Thánh Tử Thánh Nữ Lộ Luân Na nói là đuổi theo, bình thường tốc độ tọa kỵ của hai người không chậm nhưng Quang Minh chỉ dũ thuật không phải vạn năng. Muốn hoàn toàn chữa lành cho tọa kỵ, với lực lượng của Quang Minh Thánh Nữ còn cần thời gian. Hơn nữa Quang Minh Thánh Nữ bị thương, Quang Minh Thánh Tử càng đừng nhắc, gã không biểu hiện gì, không chữa trị dùm. Có mấy chục lần kinh nghiệm nên Vu nhai không xa lạ khắp bộ phù văn này. Lúc trước Vu nhai rèn cho mọi người trên Tiền Tiêu Doanh kiếm phong lĩnh đã đoán trước bọn họ sẽ trốn chạy, nên hắn chọn bộ phù văn tăng tốc cơ bản, dễ nắm giữ nhất. 20 phút sau, Vu nhai thở hắt ra. Vu nhai nhìn trang bị trên người tiểu thúy, thở phào. Cuối cùng giải quyết xong xuôi, đây là lần khắc phù văn làm Vu nhai vừa lòng nhất, phối hợp tốc độ và chính xác. Vu nhai ngoái đầu, phát hiện kẻ địch sắp áp sát. Hết cách, tốc độ của tiểu thúy chậm đi nhiều. Mới rồi tiêu hao quá lớn, tiểu thúy cố gượng bay lượn. Vu nhai vội nhét đan dược hồi khí cho tiểu thúy, hắn không chút keo kiệt với nó. Vu nhai nghe tiểu thúy nuốt đan dược xong hú dài, mỉm cười nói. Đi đi, cắt đuôi bọn họ. Tiểu thúy hú dài, growl, dường như nhờ dược vật giúp tiểu thúy tăng tốc. Cùng lúc đó, phù văn trên người tiểu thúy dần sáng lên, trông hơi giống thuốc rán da chó. Hết cách, mấy ngày nay Vu nhai vội vàng tạo trang bị, chưa kịp làm đẹp phù văn trọn bộ. Mắt Bội La Tây Tư Mạc hấp háy nói, mau đuổi theo, họ Vu cho Khu Phong thiếu ăn cái gì, chắc là dược vật phục hồi lực lượng. Có vẻ bọn họ đã đoán sai, Vu nhai thật sự rèn, nhưng không biết vẽ bùa có tác dụng gì. Chuẩn bị phát động lồng giam gió bắt tiểu tử này ngay. Lồng giam gió, như cái tên nó là lao tù ma. Góc truyện audio.com, pháp phong hệ, do hơn 10 ma pháp sư phong hệ phối hợp khắc ra ma pháp trận. Lồng giam gió dùng để bắt giữ người, ma thú có tốc độ nhanh, rất hiệu quả. Nhưng lồng giam gió cần điều kiện khoảng cách nhất định, lúc trước Khưu Phong thú cách kỵ đội thứ ba quá xa. Khoảng cách bây giờ vừa lúc Vu nhai cho Khưu Phong thú ăn dược vật phục hồi, bọn họ không thể để hắn kéo giãn cự ly. Lồng giam gió khởi động, vô số cơn gió đan xen như từng sợi dây leo duỗi hướng Vu nhai. Cái gì? Khi kỵ đội thứ ba cảm giác nhiệm vụ sắp xong, bỗng nhiên người có thị lực nhìn xa hét to. Mọi người khó tin nhìn, khi lồng giam gió vươn ra, Khưu Phong thú bỗng nhiên tăng tốc mau đến nỗi không giống như ma thú ngũ giai mà là ma thú thất giai thiên giai. Bởi vì chỉ một giây lồng giam gió khép kín bị Khưu Phong thú đột phá, kỵ đội thứ ba không nhìn kịp, tinh thần lực không cảm giác được con ma thú này làm sao đột phá ra ngoài. Khưu Phong thú xẹt qua như sao băng, có người lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn là ma trận sư phong hệ, gã nói ra tiếng lòng của mọi người. Trong một thoáng nhìn qua, kỵ đội thứ ba thấy nét vẽ nghịch ngoạc tỏa sáng. Nhưng có ma pháp trận gì lộ ra ngoài như thuốc rán da chó, nét vẽ thì ngoằn nghèo. Bội La Tây Tư Mạc phản ứng lại, vội vàng ra lệnh. Mau đuổi theo, kỵ đội thứ ba điên cuồng rượt đuổi, nhưng khi bọn họ vòng qua lồng giam gió trước mặt thì không thấy bóng dáng Khưu Phong thú nữa. Các thành viên kỵ đội thứ ba nhìn nhau, đuổi theo 3 vạn thước. Bọn họ thấy bầu trời vẫn xanh biếc, mây lững lờ trôi nhưng không có kẻ địch muốn đuổi theo. Quang Minh Thánh Nữ khó khăn lắm mới đuổi kịp, nàng đã phục hồi bộ dạng cũ, không còn vẻ chật vật. Nhưng vết thương trong lòng Quang Minh Thánh Nữ thì cần dùng máu của Vu Nhai tẩy rửa. Quang Minh Thánh Nữ thấy kỵ đội thứ ba dừng lại, sắc mặt âm trầm nói. Xảy ra chuyện gì, tại sao không đuổi theo? Bội La Tây Tư Mặc cười khổ kể tỉ mỉ chuyện vừa xảy ra. Xin Thánh Nữ tha thứ, chúng ta thật sự không biết hắn là ma trận sư, không thì dù liều mạng chúng ta cũng sẽ không cho hắn rèn thành công. Quang Minh Thánh Nữ liếc Quang Minh Thánh Tử, nàng biết rõ Vô Nhai không phải ma trận sư. Quang Minh Thánh Nữ bắt đầu tin tưởng phù văn rất đáng sợ. Chuyện kế tiếp khỏi phải nói, Quang Minh Thánh Nữ không chịu bỏ cuộc tiếp tục đuổi theo. Quang Minh Thánh Nữ thông báo có các binh sĩ ở biên cảnh vừa thấy Khưu Phong Thú liền ra tay. Mãi khi hoàng hôn bọn họ ra hỏi Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch đến trạm gác gần nhất khỏi thăm. Khiến cả đám vui mừng là người trạm gác có thấy Khưu Phong Thú bay lướt qua. Nhưng đó là chuyện một canh giờ. Xin lỗi Thánh Nữ đại nhân, chúng ta chỉ thấy một con Khưu Phong Thú toàn thân chùm giáp bay qua tiêu trạm như là cố ý để chúng ta phát hiện. Chờ chúng ta sắp công kích thì nó chỉ còn lại đốm mờ đen nhỏ. Nghe binh sĩ trạm gác đáp, lòng Quang Minh Thánh Nữ chìm xuống. Chúng ta đã thông báo các trạm gác thành thị lớn nhỏ Phiêu Tuyết hành tỉnh, xin Thánh Nữ yên tâm. Yên tâm, sao yên tâm được, tốc độ thông báo nhanh bằng Khưu Phong Thú có thủ đoạn như ác ma, phù văn gia cố không? Quang Minh Thánh Nữ hỏi rõ phương hướng, cùng Quang Minh Thánh Tử im lặng, kỵ đội thứ ba đuổi theo. Cách chương.